Chương 626, đã từng địch nhân gỗ tờ mạ gộp. Hiu hiu hiu trận trận tiếng xé gió truyền đến, ngồi ở rìa ngoài dù gì trước hết phản ứng kịp, trong nháy mắt ly khai châu ngồi, đi tới bệ cửa sổ vị trí, tay trái một đơ. Nhẫn xanh thảm phát sinh hào quang nhàn nhạt, hình thành một cái quang thuẫn cả đối diện nóc nhà phát bắn tới viêm đạn. Dầm dầm tiếng nổ kịch liệt sau đó, dành trước xa nạ cùng mặt hẹ gì một bước, một ngoài ý muốn người xuất hiện tại rủ gì bên cạnh. Vì kẹo mỹ nạ rủ gì hết ý nhìn bên người mặt không thay đổi người hầu gái. Ngươi làm sao cũng tới còn đây là rổ xỉ đạ kiện thị thỉnh cầu là vậy. Vì kẹo mỹ nạ lãnh đạm trả lời, một đôi màu đỏ thắm đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm phía trước dinh thự nóc nhà. Cho tới bây giờ đều tỉnh táo chứng chặt nàng, lúc này lại tản mát ra một loại mãnh liệt tâm tình chậm chờn. Mà lúc này, đem hạnh các nàng đỡ đến an toàn địa phương xa nạ, mặt hệ gì, còn có rổ xì đà đã qua tới. Sắt cùng tạ cả nạ thân còn quấn đàn màu xanh tự tại thư cờ, thì cẩn thận tránh ở một bên. Hiển nhiên, bọn họ thân cũng tùy thời ra chỉ lấy mặt hệ gì tự tại pháp. Nhất nói chuyện trước chính là một Mỹ. Là vâng đúng kiện trước đây nói chung nút ở phía sau nàng, lúc này lại chủ động đứng ở hàng đầu lệnh xạ nạ bọn họ giật mình nhìn nàng. Sát thủ nhắc nhớ trước nói. Yoshida, nhanh lên một chút qua đây, bọn họ chiến tranh không phải chúng ta có thể tham dự tự mình cảm thụ qua cờ dìm sần đi nì rèn nguy hiểm bọn họ thân vì một người bình thường loại, đại khái là có quyền lên tiếng nhất. Tạ cả nạ cũng phụ họa gật đầu. Yoshida sắc mặt bình tĩnh nhìn lại bọn họ liếc mắt, nhẹ nhàng lắc đầu. Nơi này là nhà của ta nàng thân quanh quẩn một loại trọng bầu không khí. Hôm nay là ta 16 tuổi sinh nhật thanh âm của nàng mang theo không còn cách nào vãn hồi tịch liêu. Cũng là ta làm nhân loại một mắt trần có thể thấy lực lượng sóng gợn bắt đầu nhộn nhạo. Người cuối cùng sinh nhật nàng hướng phía trước đi tới, xuyên qua mở ra bệ cửa sổ, lướt qua dù gì, đi tới phía ngoài cùng. Từ hiện tại bắt đầu Sana, Vịu Kheo Mina, cùng với Mạc Hẹ Di, đều lấy ánh mắt bất khả tư nghị nhìn cái này nhận định ôn nhu kiên cường nhân loại thiếu nữ không phải. Hiện tại đã không thể gọi nàng là loài người. Hiu hiu hiu chói tai tiếng xé gió vang lên lần nữa, từ ngoài trăm thước nóc nhà, uy lực to lớn hỏa diễm đạn lần nữa phóng ra. Yoshi đã trợn ngẩng đầu, nhìn về phía trước mấy cái to lớn hỏa diễm đạn, thả người nhảy, ở sắt cùng tạ cả nạ tiếng kinh hô bên trong, nhảy ra ngoài. Ta là bốn mùa làn gió. Yoshi đã cả rủ mỉ kèm theo câu này giống như tuyên thệ vậy thoại ngữ, thổi phù một tiếng. Một đôi màu xanh biếc thiên sứ vũ dực, từ nàng phía sau lưng phá thể ra, mãnh lực chấn động, cuồn cuộn nổi lên lưỡng đạo thăng khí lưu, đem rổ xì đạ thân thể nâng lên. Sau đó, của nàng tay trái ở trong hư không một chảo, một đoàn mạnh mẽ toàn phong trong nháy mắt ngưng tụ ở nàng lòng bàn tay, hướng phía trước đâm đầu vào hỏa diễm đạn đập ra ngoài. Phân phật toàn phong rời đi rổ xì đạ lòng bàn tay trong nháy mắt, liền hóa thành một hồi nóng bức bạo phong, đem thâm lam sắc hỏa diễm đạn bao phủ. Sau đó rơi xuống địch nhân chỗ ở nóc nhà. Ầm ầm một tiếng kinh thiên động địa nổ, ngoài trăm thước ngôi nhà trong nháy mắt bị bạo phong phá hủy, biến thành vô số mảnh nhỏ, biến mất. Ở rổ xì đạ phía sau, vẫn như cũ đứng ở rổ xì đạ trước nhà tới chúc mừng sinh nhật khách nhân, bao quát rủ gì ở bên trong, đều đối với rổ xì đạ đột nhiên bạo phát sợ ngây người. Ở mảnh này ngưng trệ trong không khí, một hồi bén nhọn ngạo mạn tiếng cười từ phía trước nổ tung không truyền đến. Ha ha ha a quả nhiên không hổ là chấp chọn chúng nữ nhân, nhanh như vậy liền nắm giữ lực lượng của chính mình sao. Âm thanh này mang theo một loại thật cao ở giọng lệnh còn không biết địch nhân thân phận xạ nạ mà hẹ gì, cùng với sạt tạ cả nạ một hồi nhíu. Mà nghe được tiếng nói quen thuộc này, dù gì cùng hẻo mì nạ phản ứng lại rất kỳ quái. Dù gì vẻ mặt không chịu nỗi bưng bít chính mình mặt, hẻo mì nạ thì vươn tay, dùng sức khắp dù gì hơn của. Hai người cái tiểu động tác này rất nhanh thì bị xà nạ cùng mặt hẹ gì phát hiện. Xà nạ đầu tiên mở hỏi. Các ngươi quen nhau người kia là vâng đúng giọng của nữ nhân, chẳng lẽ lại là nữ nhân của ngươi đi mặt hẹ gì nhưng thật ra mơ hồ đoán được. Dù sao đến hiện tại vị trí, hết thể gặp phải nữ tính cờ dìm sấn đi nì rèn cùng thờ làm hạ giờ, hầu như đều cùng chặt có nói không rõ, nói không phải bạch quan hệ. Dù gì còn chưa kịp trả lời. Ạ lạt tỏ thanh âm đã từ xạ nạ ngực ạ lạt tỏ bên trong vang lên. Không sai biệt lắm nghe được xạ nạ các nàng tiếng đối thoại, vì kẹo mì nạ ý thức đến rồi tình huống hiện tại, buông lỏng ra khắp dù gì bên hông thịt mềm tay, bất quá vẫn là cho hắn một cái con mắt hung tợn. Sửa sang lại một dáng vẻ, nàng mới mở miệng nói ra một cái tuyệt đối xa lạ tên. Gộp tợ mạ gộp xạ nạ cùng mặt hẹ gì hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nghe được cái tên này, hơn nữa thẳng đến hiện tại, hai người bọn họ đều không có cảm giác được rõ ràng khí tức. Là vâng đúng cái tiểu nhân vật sao? Nếu như nàng là tiểu nhân vật, chết ở mặt thì cùng hẻo mì nạ tay cờ dìm sần lột nhóm ước đoán sẽ ở trong mộ khóc đi ổ. Nàng là duy nhất một cái ở mặt thì cùng hẻo mì nạ liên thủ công kích chạy trốn cờ dìm sần lột thời trung cổ châu Âu đại hình en trổ tổ chức mỏm đá doanh viện thủ lĩnh mẹ lò điểm vẹ đẻ sổ. Gồm tợ mạ gồm. Tại nơi chàng bờ dọc kèn yếu tắc chi chiến sắp kết thúc thời điểm, là nàng cứu chỉ ủn phản cờ lịp cùng tệ cắt lỉ bổ cả tàn binh bại tướng. Đồng thời suýt nữa giết chết dao động uy chi kết tay ạ lặt tỏ mang theo tự rêu rộng, đơn giản tự thuật gỗ tờ mạ gộp hai cái chiến tích, nhưng mà vô luận người, đều đủ để lệnh tất cả phở làm hạ giờ chấn động theo. Ui ui, ơ cao y kia mặt thực cùng héo mi nạ liên thủ công kích còn có thể chạy trốn, người kia chẳng lẽ lại là một cái ba trụ thần sao mặt hẹ gì vẻ mặt nhức đầu hoán trách, như loại này quái vật cấp bậc cờ dìm sấn lột cái này tiếp theo cái kia nhô ra. Nhưng đã từng đối với lực lượng của chính mình vẫn lấy làm hào nàng đều có chút khó có thể nhịn. So với nàng, xa nạ mặt biểu tình cũng không khá hơn bao nhiêu, tên địch nhân này cư nhiên từng tại mẫu thân mặt cùng héo mi nạ trong tay chạy trốn, thực lực có thể tưởng tượng được, tuyệt đối là một kinh địch. Chú ý tới hai người đều bị gỗ tờ mạ gộp chiến tích hù dọa, ạ là tỏ nhanh lên giải thích. Kỳ thực người kia cũng không có các ngươi trong tưởng tượng kinh khủng như vậy. Chỉ là lực lượng của nàng có chút đặc thù mà thôi. Ảo thuật gian xảo giả dối cùng gỗ tờ mạ gộp từng có giao thủ kinh nghiệm hẻo mì nạ cùng tì ạ mặt trước rồi nói ra, trong tay cầm lên một cây màu trắng duy bằng, chăm chú nhìn chằm chằm rổ xỉ đà ngay phía trước. Ở nơi nào, một cái lấy ánh trăng làm bối cảnh bóng người to lớn, đang huyền phù ở giữa không trung. Đó là một cái nham thạch cùng kim loại tạo thành cự nhân bả vai khiêng hình một vòng tròn sân khấu. Sân khấu thì ngồi cả người gỗ thịt lò lì thư cờ y phục thiếu nữ.